Ông ngoại, chúng ta đã nói rồi nhé, để anh họ lấy cô ta, ông đừng hối hận. Ông lão xua tay, cút đi, mấy ngày này đừng xuất hiện trước mặt ta, thật chướng mắt. Phòng trị liệu, trong phòng sách Triệu An ngập đầu trong đống tài liệu, Đoàn Ninh bước vào quét mắt một lượt khắp phòng, cau mày hỏi. Sao anh lại đến nhà họ Lục? Đoàn Ninh nhún vai, hôm nay thứ bảy tôi tới thăm ông Trần. Triệu An hừ lạnh một tiếng, duỗi ngón tay ôm đỉnh đầu. Phòng bệnh ở lầu 3, anh chạy nhầm chỗ rồi, cút ra đi. Đoàn Ninh bước tới, đặt tay lên vai Triệu An, nói đùa. Sắp thành chú rể rồi, hỏa khí vẫn còn lớn vậy sao? Tôi đi ngang qua lầu 2, nhân tiện tới thăm anh. Triệu An cảm thấy một cơn ớn lạnh, đưa tay ra gạt phát bàn tay trên vai mình. Có chuyện gì nói đi, không có chuyện gì cút cho tôi. Đoàn Ninh chớp mắt nhìn anh, cười ẩn ý, thấp giọng hỏi. Tiểu Vãn Vãn mà anh yêu thầm trộm nhớ năm đó trở về rồi, anh có lẽ đã gặp cô ấy rồi, nhân cơ hội anh chưa cùng vị hôn thê bước vào nhà thờ, hay là... Ánh mắt Triệu An bắn thẳng vào anh, lạnh lùng và sắc bén, còn có chút thù địch. Đoàn Ninh rụt cổ lại, vội vàng cầu hòa. Được rồi, tôi không nói nữa, nhưng nhà họ Lê thực sự là thiên tài y học, anh biết đấy, giấy kết quả xét nghiệm quan hệ cha con của Lục Gia Tân chính là đứa trẻ mà Lê Dĩnh Ký gửi em gái mình nuôi nấng, mới có 7 tuổi, đúng là khả năng bẩm sinh. Ngón tay cầm bút của Triệu An khẽ run. Sao anh biết, điều tra ra, Lục Diêm Vương yêu cầu tôi điều tra máu của Lục Gia Tân được đem đi nuôi cấy ở đâu, cuối cùng tra ra cậu bé gọi là Cuồng Thiếu, lúc này mới phát hiện cậu bé là cháu ngoại nhà họ Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu An khẽ nheo mắt trong mắt lóe lên một tia tán thành, mặc dù giấy kết quả xét nghiệm quan hệ cha con đó anh chưa thấy, nhưng có con dấu xác nhận như vậy chắc chắn chính xác 100. Một đứa trẻ 7 tuổi lại có năng lực thực hiện một xét nghiệm quan hệ cha con đầy đủ và chính xác như vậy, quả đúng là thiên tài dị bẩm. Anh bây giờ thật sự có hứng thú với cậu bé đó. Trong điện thoại anh có bản chính giấy xét nghiệm không, cho tôi xem chút. Cách chương.